Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Đại Lục Nhà Tù. Tần Thư quả quyết gật đầu, sớm đã hạ quyết tâm, chính mình đồng bọn làm sao có thể là loại kia yêu diễm mặt hàng. Cả ngày câu dẫn nam nhân khác, đây là không được cho phép. Đổi lại là Hi Tuyết cùng khác nam tính cười cười nói nói. Hắn cái này với tư cách chủ nhân, có cần phải kịp thời ngăn lại những thứ này, để phòng chuyện không tốt đang nổi lên, nhất định bóp chết trong trứng nước. Hi Tuyết gặp này cũng không lại kiên trì, chỉ là gật gật đầu, mang theo chủ nhân tiếp tục đi đường, rốt cục đi vào một mảnh khác sơn lâm, trong núi thảo mộc vàng rực. Mỗi một bụi cỏ mộc đều rất sạch sẽ, thường nhân chịu đựng nổi ăn canh, đều có làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tần Thư còn hái không ít hoa cỏ, ném cho không nguyện ý đi ra, chỉ muốn an tĩnh làm một cái mỹ thiếu nữ Tần Tuyết. Tô điểm nàng tiểu xâm lâm, Tần Tuyết chế tạo ra một cái đường kính vài trăm mét tiểu xâm lâm. Chính mình thì ở tại một gian bên trong nhà gỗ nhỏ. Sinh hoạt qua được rất là nhàn nhã, thoải mái. Tiểu Điệp cũng ở vào. Hai người ở chung hòa hợp. Hi Tuyết cũng thường xuyên vào xem nàng là quang minh sinh linh. Cũng ưa thích dạng này thuần túy không linh hoàn cảnh. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài còn có một miệng ao nước. Bên ngoài đón đỡ hàng rào, phòng ngừa rửa mặt lúc bị nhìn trộm. Đối với cái này Tần Thư rất là buồn bực, đây là tại đề phòng chính mình đâu. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích nhìn lén người. Quang minh hồ lông tóc trắng như tuyết mà tỏa sáng, rất là xinh đẹp, thiên phú của nó năng lực cùng loại với tịnh hóa, xua tan bất luận cái gì mặt trái trạng thái, để nguyên bản dục hỏa thiêu thân người, lập tức tiến vào hiền giả hình thức. Lần này Hi Tuyết tự mình đi bắt, rất nhanh liền bắt được 5 cái. Hiện giai đoạn chỉ cần không phải kim cương cấp, bất kỳ yêu thú gì chỉ cần tìm được, liền không đường có thể trốn. Tần Thư nắm lên ghé vào một bên khác trên bờ vai, híp mắt ngủ cửu vĩ hồ, sờ lên nó cái kia mau nhung nhung cái đầu nhỏ, sau đó đưa vào sủng thú không gian. Quá trình dung hợp Tần Thư nhìn qua quá nhiều lần, đến đón lấy chính là chờ đợi, hiện tại thì tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Chủ nhân, Hi Tuyết bỗng nhiên hô, Tần Thư, thế nào? Hi Tuyết trước mặt lơ lửng ánh sáng mặt kính, quan sát quang minh thần vực thời gian thực thông báo, phát sinh ở địa phương khác sự tình, đều có thể thông qua nó nhìn đến, thời khắc này truyền bá trên đài. Ngay tại thông báo hắc ám sinh linh rút lui tin tức tốt, tất cả mọi người kích động vui sướng, nghênh đón quang minh thần trở về. Nhưng cũng có một tin tức, để rất nhiều cường giả cảm thấy bất an. Hắc ám chi địa bây giờ loạn thành một bầy, ngắn ngủi trong mấy ngày tử vong đại lượng hắc ám sinh linh. Có nhất tộc tức thì bị vô tình đồ sát, không một người sống. Không người rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắc ám chi địa lưu truyền tới một đoạn văn, nghe nói là cái nào đó cổ lão hắc ám sinh linh nói ra được. Đại lục này bất quá là một tòa nhà tù, cũng hoặc là có thể xưng là một tòa đại hình trại chăn nuôi. Sinh hoạt ở trên vùng đất này sinh vật không đủ đều là thả rông súc sinh thôi. Một khi trưởng thành, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có người tới đi săn, sau đó có thượng cổ trận kia kinh thiên động địa chiến trận. Một lần kia là từ trước tới nay duy nhất một lần phản kháng. Trước kia đều là cường giả trốn, phong ba đi qua, không có bị phát hiện bắt đi, lác đác không có mấy. Cái thuyết pháp này không có đạt được chứng thực, nhưng là tất cả mọi người đang suy đoán, hắc ám chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quang minh tộc sinh linh cười trên nỗi đau của người khác. Tại truyền bá trên đài phát biểu chính mình cái nhìn, phần lớn là xem kịch chế diễu. Tần Thư nhất thời nghĩ đến cái kia một miệng màu đen quan tài, không khỏi cảm giác đến đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, không đi nghĩ sự kiện này, không phải hắn quản được. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là Mạnh Lên. Những ngày này, trị liệu không gian quang minh, tình huống đại khái ổn định lại, đoán chừng qua cái 1-2 ngày, có lẽ liền có thể khỏi hẳn. Hắn cũng là đồng bọn của mình, mặc dù chỉ là kim cương cấp, nhưng là cũng muốn đối xử như nhau, không thể lạnh lùng vứt bỏ rơi mất. Vài ngày sau, Cửu Vĩ Hồ cùng Lôi Long dung hợp hoàn tất, đi ra, Cửu Vĩ Hồ so lúc trước đại một chút, màu nhung nhung lông tóc rất là tốt mò, trên thân còn tản mát ra rất dễ chịu vị đạo, thân thể nó phát ra hào quang nhàn nhạt, biến đến càng đẹp mắt, chín cái đuôi nhổng lên thật cao, nhẹ nhàng lúc lắc. Tần Thư đem Cửu Vĩ Hồ ôm, nhìn kỹ một chút, coi như hài lòng, lại dung hợp hai lần liền có thể kim cương cấp, mà Lôi Long dài đến dài mười mấy mét, lân phiến thanh sắc giàu có sáng bóng, đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ hiển thị rõ cao chót vót. Đã không thể tiếp tục ghé vào trên bả vai hắn, Lôi Long đằng không mà lên, phát ra trận trận long ngâm. Trong miệng phun ra cỗ có quang minh thuộc tính tia chớp, uy phong lẫm liệt. Lôi Long giờ phút này là bạch kim cấp, vừa vặn có thể lại tiến hành dung hợp biển sâu điện man. Tần Thư đem nó gọi trở về, đưa vào sủng thú trong không gian tiến hành dung hợp. Lần này thời gian có hơi lâu, cần 7 ngày. Nửa ngày sau đó, theo não hải một đạo nhắc nhở, quang minh chữa trị hoàn tất. Tần Thư lập tức đem hắn đưa ra tới. Quang Minh gương mặt mờ mịt, hô hấp lấy quen thuộc không khí, có một loại rực rỡ cách một thế hệ ảo giác. Ta không là chết sao? Đây là có chuyện gì? Quang Minh rung động không thôi, kiểm tra tay chân của mình, không phải gãy mất à? Lại mọc trở lại rồi. Tiếp lấy hắn thấy được Tần Thư, rõ ràng sửng sốt một chút. Mà phía sau sắc không ngừng biến hóa, đoán được cái gì, kích động kém chút thì nhào lên, nam nam thụ thụ bất thân, cái này ôm ấp liền để cho em gái ngươi đến ôm đi. Tần Thư đùa giỡn nói, cáo chi Quang Minh một ít chuyện, tạ chủ nhân. Quang Minh cảm động cực kỳ, vì cứu sống chính mình, hắn làm nhiều như vậy. Quang Khê đâu, nàng có khỏe không? Quang Minh liền vội hỏi lên muội muội tình huống. Tần Thư nói, nàng rất tốt, sau khi trở về các ngươi có thể gặp nhau. Quang Minh trên mặt không che giấu được vui mừng, không biết sao, vô cùng tưởng niệm chính mình cái kia không đáng tin cậy muội. Hận không thể hiện tại vọt tới trước mặt nàng, ôm chuyển vài vòng, Tần Thư nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này là một cái yêu muội đam mê. Trong lòng hết thảy tất cả ý nghĩ đều tại tiếng lòng của mình cảm ứng năng lực phía dưới không chỗ che thân, không khỏi dùng dị dạng mắt chỉ nhìn Quang Minh, ánh mắt cũng không giống nhau. Tiếp xuống 7 ngày, Tần Thư mượn nhờ sủng thú ở giữa cảm ứng tìm được Quang Khê. Quang Minh vừa thấy được Quang Khê, ức chế không nổi tâm tình hưng phấn, lập tức giang hai cánh tay xông tới. Ca! Quang Khê gương mặt trong nháy mắt hai hàng nước mắt, dụi dụi con mắt, không thể tin được đây là thực sự, chạy chậm đến nhào vào ca ca trong ngực, bị ôm lấy vòng vo tầm vài vòng, hai huynh muội vui đến phát khóc, quan hệ tốt đến làm cho người cảm giác quá mức thân mật. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Quang Khê thút thít, đem mặt vùi vào Quang Minh trên thân. Xoa xoa, thấy hình ảnh như vậy, Tần Thư chỉ là cười cười, bỗng nhiên nhớ nhà, hắn muốn đợi sủng thú xác định vị trí truyền tống công năng làm lạnh tốt. Trước đi một chuyến yêu tộc, đem còn lại kim loại phân thân lấy đi, lại về đi xem một cái. Hắn chưa quên chính mình lúc trước rời nhà lúc nói lời, muốn dẫn một cái con dâu trở về, vấn đề này có chút khó làm. Tần Thư nghĩ nghĩ, dứt khoát thuê một cái trở về lừa dối vượt qua kiểm tra được rồi. 7 ngày thời gian, thượng cổ Lôi Long cũng dung hợp hoàn tất, chiều dài đạt tới hơn 20 mét, như thùng nước thân eo, đỉnh đầu hai cái sừng nhỏ bể đầu mà ra, có hồ quang điện vờn quanh. Hắn cấp bậc đạt đến kim cương cấp, tốc độ quá nhanh, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, nhanh đến nói ra người nào cũng sẽ không tin tưởng cấp độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.